Con rể quyền quý, chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 953. Vậy sao? Một giọng nói nghi vấn vang lên sau lưng ông Triệu. Ông Triệu đột nhiên quay đầu lại bất ngờ nhìn thấy Trương Thác đang đứng phía sau. Cảnh tượng này khiến ông Triệu toát mồ hôi hột. Không thể nào, cậu không phải đang ở, ông Triệu nhìn về phía. Trương Thác đang đứng ở giữa đường, đột nhiên đảo mắt quay lại nhìn, phong cách ăn mặc và tư thế đi lại giống hệt với Trương Thác, nhưng sắc mặt hoàn toàn khác. Trương Thác đang đứng trên đường, có đeo một cái mặt nạ đen. Ông Triệu hoài nghi nhìn Trương Thác, làm sao có khả năng chứ? Cậu đổi từ khi nào? Đã đổi từ lâu rồi. Trương Thác cười gằn một tiếng, nhà họ Triệu của ông chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Làm sao cậu có thể biết gia đình tôi? Con người ông Triệu đột nhiên co rụt lại. Cậu chẳng qua chỉ là đại diện của nhà họ Tô. Làm sao có thể hiểu được? Ai nói cho ông biết tôi là đại diện của nhà họ Tô? Người này đã từng tới đảo Ánh Sáng. Ánh mắt của Trương Thác liếc sang người mặc áo đen trẻ tuổi đang đứng bên cạnh ông Triệu. Lúc ở trên đảo Ánh Sáng, Trương Thác đã từng nhìn thấy người mặc áo đen trẻ tuổi này. Anh không biết lúc đó thanh niên mặc đồ đen làm gì. Nhưng bây giờ, anh đã biết, người mặc đồ đen trẻ tuổi lên đảo Ánh Sáng. Vốn dĩ ông Triệu có ý muốn xem thái độ của đảo Ánh Sáng. Tuy nhiên, sau khi Thiết Tăng Thiên Á xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Người mặc áo đen trẻ tuổi sau khi tiếp xúc với Thiết Tăng Thiên Á đã mang về một ý nghĩa quan trọng khác. Về phần Trương Thác, lúc người áo đen trẻ tuổi đã đáp xuống đảo Ánh Sáng, anh đã biết thân phận của mình. Hiện tại nhà họ Triệu vẫn đang tự động chân động tay với mình. Chẳng lẽ nhà họ Triệu muốn cùng đảo Ánh Sáng quyết chiến một trận sao? Người mặc áo đen trẻ tuổi đang đi theo ông Triệu đột nhiên ngăn lại. Hắn nhìn Trương Thác, lúc này ánh mắt dường như đã nhìn rõ ràng hơn rất nhiều. Nhìn xung quanh mình, thanh người mặc áo đen trẻ tuổi sừng sốt vài giây. Sau đó sắc mặt của hắn lộ ra đầy vẻ sợ hãi. Hàm răng đều phát run. Chấm, cậu hai, hắn là, thanh niên áo đen chỉ vào Trương Thác còn không nói rõ được. Thanh niên áo đen dùng sức nuốt nước miếng, loại bỏ sợ hãi trong lòng. Là hắn, Satan. Hai từ Satan được người mặc áo đen hét lên. Cái gì? Cả người ông Triệu chấn động một hồi. Satan chủ của đảo Ánh Sáng. Một cảm giác sợ hãi len lỏi mạnh mẽ trong lòng ông Triệu. Gia đình không sợ đảo Ánh Sáng, nhưng hắn còn lâu mới đạt đến trình độ có thể trở về thị tộc. Hơn nữa hắn cũng không phải là hù của đảo Ánh Sáng. Những người này do chính mình đưa tới chắc chắn không phải là đối thủ của Quỷ Vương. Ông Triệu cố giấu lấy sự sợ hãi trong lòng. Ông ta rốt cuộc cũng hiểu được. Người này là như thế nào mà biết về thị tộc. Với thực lực của đảo Ánh Sáng, ông ta gần như đã đặt tới ngưỡng cửa của thị tộc. Ông Triệu hít sâu một hơi nói. Vậy mà lại biết tôi là người của Triệu tộc. Cậu muốn thế nào? Có phải là muốn cùng Triệu tộc chúng tôi khiêu chiến không? Bây giờ ông Triệu chỉ có thể mang danh nghĩa của thị tộc ra. Hy vọng có là có tác dụng. Để cho Thiên Vương Địa Ngục sợ hãi. Lời đe dọa của ông Triệu không ảnh hưởng gì đến Trương Thác. Ông Triệu sẽ không bao giờ nghĩ rằng Trương Thác đã tận mắt chứng kiến cảnh diệt vong của một tộc. Lúc đầu trong lòng Trương Thác gia đình này là rất mạnh. Ảnh hưởng của Lý Thị ở Long Tây thực sự khiến Trương Thác không ngờ tới. Một thôn làng nhỏ nhoi cũng có thể để cho tứ cực môn trực tiếp xuất hiện. Nhưng sau khi tìm hiểu về thị tộc, Trương Thác phát hiện ra những tộc như Lý Thị ở Long Tây vốn đã là tộc đứng ở trên đỉnh cao, đều được những thị tộc khác coi như là sự tồn tại của thần thánh. Còn những tộc như Đường Thị, so với đảo, cách Trương.